Tàn độc lương duyên, chương 660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cô dựa vào tường. Chị dâu, chuyện này không chứng tỏ Hạ Vũ Hào làm chuyện này, thẻ ngân hàng của anh ấy cũng có thể tạm thời giao cho người khác. Em đã thích Hạ Tổng rồi sao? Lâm Quỳnh Chi hỏi, đây không phải là chuyện có thích hay không thích. Hướng Thu Vân nói, Hạ Vũ Hào không có vướng mắc lợi ích gì với mẹ, anh ta hoàn toàn không có lý do gì để làm chuyện này. Hoàn toàn có khả năng là người khác vu oan. Cô chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có tiếng bước chân, sau đó là một giọng nữ hưng phấn vang lên. Hướng Thu Vân đây rồi, các người lại đây, tôi đã tìm được Hướng Thu Vân rồi. Lý Yến bất ngờ xuất hiện ở lối lên cầu thang. Sau đó một âm thanh hỗn loạn của tiếng bước chân vang lên, 7-8 phóng viên chạy tới, chặn nghiêm ngặt lối lên cầu thang, phía sau còn có một vài người quay phim chộp lấy Hướng Thu Vân. Ánh đèn pin khiến Hướng Thu Vân gần như không mở được mắt, các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi bên tai cô. Hướng tiểu thư, cô hại mẹ cắt cổ tay tự sát còn khiến cha cô nhập viện. Cô giải thích chuyện này như thế nào? Giang Hân Yên tự tử bằng cách cắt cổ tay. Cô ấy để lại một bức thư tuyệt mệnh nói rằng mong cô đừng cưỡng bức anh trai cô ấy nữa. Cô có biết chuyện này không? Hôm nay tập đoàn Hướng Thị bắt đầu phiên giao dịch đã giảm sút, cô cảm thấy thế nào? Cô và anh trai cô đều không biết quản lý công ty, Hướng Tổng lại nằm viện, kế tiếp Hướng Thị sẽ làm gì? Cô Lý Yến nói cô ấy là người thân của Hướng gia cô, nhưng lại bị coi là người giúp việc không có tôn nghiêm, đối mặt với sự đánh đập của cô. Đây là sự thật sao? Hạ gia và Giang gia phá bỏ hợp đồng hôn nhân, Giang gia và Tống gia trước đây phá bỏ hôn ước đều là do cô sao? Có tin đồn cô cùng Hạ Tổng ở một chỗ nhưng vẫn có vụng trộm liên hệ bí mật với Giang Thiếu. Tin đồn này là như thế nào? Ánh đèn flash quá chói, Hướng Thu Vân đưa tay lên che mắt, chỉ cảm thấy có mấy con ruồi lớn bay vo ve quanh tai khiến người ta khó chịu. Nhưng cô không thể nói bất cứ điều gì, nếu không, ngay cả khi cô nói một từ ngẫu nhiên, họ sẽ hiểu sai vô số ý nghĩa với cô. Phía sau chính là bậc thang, phiền mọi người nhường đường một chút. Hướng Thu Vân một tay che mắt cùng bụng cố gắng đi ra ngoài. Có cầu thang phía sau, cô không muốn bị họ đẩy xuống. Nhưng thay vì nhường đường, các phóng viên lại liều mạng tiến về phía trước, từng chiếc micro gần như chạm tới miệng Hướng Thu Vân. Lâm Quỳnh Chi đã cố gắng hết sức để ngăn cản phóng viên, nhưng cô ấy không thể ngăn cản được, ai đó đã cố tình đẩy cô ấy về phía trước hết sức có thể. Cô cùng Hướng Thu Vân liên tiếp bị đẩy người ra sau. Đột một ngả người ra sau, Hướng Thu Vân vô thức nắm chặt cầu thang bên cạnh. Lâm Quỳnh Chi cũng nắm lấy cầu thang ổn định lại, sau đó lo lắng hỏi. Thu Vân, em thế nào rồi? Không sao đâu, Hướng Thu Vân trên đầu đổ mồ hôi lạnh, vết thương trên lưng đau nhức do lực kéo vừa rồi. Cô lau mồ hôi trên đầu rồi lạnh lùng quét qua, cách chương.